Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1256, 3 ngày sau khi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tô Thương mới vừa cùng Điền Bính Ngụy Thanh phân ly. Tại thần tích lĩnh phía dưới, một chiếc linh chu liền chậm rãi rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên linh thuyền, một cái nam tử quần áo trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy đi trước khổng lồ thần tích lĩnh. Thần sắc lộ ra vô biên băng lãnh. Hắn là Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từ dưới độc uyên, bò ra ngoài, Lâm Bạch đi xuống linh chu, thẳng đến chín viện mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi năm núi. Trước phải qua chín viện, Đan Đạo Viện, Cổ Thanh Tử Trúc Lâm, anh nợ em một câu yêu thương. Lô Thanh Vũ dừng lại ở Cổ Thanh Phòng Trúc trước đó. Nhẹ giọng nói, thật muốn đi. Cổ Thanh đứng ở Phòng Trúc trước, từ tốn nói, sư phụ, thần tích lĩnh như vậy đã không phải là an bình chi địa. Bây giờ Tô Thị Vương Triều đã phát hiện Xích Tiên Tông chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Sợ rằng phải không bao lâu, lĩnh nam các lộ cường hào liền muốn trước sau tới. Sư phụ, nơi đây cũng không phải có thể chuyên tâm luyện đan chi địa. Ta khuyên sư phụ vẫn là giống như ta, chuẩn bị ly khai a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh nhàn nhạt nói đến. Lô Thanh Vũ thần sắc khổ sở, thật sâu thở dài một hơi. Nhìn lấy thần tích lĩnh thiên địa, trong lòng bi thương hàng ngàn hàng vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Cũng đúng, lấy ngươi thiên tư ở lại thần tích lĩnh thực sự là quá lãng phí. Đi lĩnh Nam A, đi Đông Châu. Ở đâu có ngươi càng rộng lớn hơn thi triển tài hoa võ đài. Lô Thanh Vũ mỉm cười. Ngươi không cần lo lắng sư phụ. Vì sư thuở nhỏ tại trên thần tích lĩnh lớn lên, nếu như cái này thần tích lĩnh thiên nhi thật thay đổi, vì sư lại là đệ nhất phát hiện, đến lúc đó vì sư tại đi cũng không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh khẽ gật đầu. Giữa lúc này, nhị sư đồ ở trong rừng nói chuyện phiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái nam tử quần áo trắng dần dần đi vào Tử Trúc Lâm bên trong. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Lô Thanh Vũ giàu gì cũng là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Nhận thấy được có người tiến vào thần tích lĩnh, vậy dĩ nhiên là phát hiện đầu tiên. Cổ Thanh Thu Thủy đồng dạng hai tròng mắt cũng đồng thời nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái kia bóng người áo trắng dần dần đi tới trước. Là ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lô viện trưởng, Cổ Thanh cô nương, cái này bạch bào thanh niên đi tới trước mặt, hơi hơi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm hắn khàn khàn, thanh tuyến khô cứng, trong lời nói mang theo một cổ không cần nói cũng biết hàn ý, để cho người ta vừa nghe thì có loại không rét mà run cảm giác. Lâm Bạch, ngươi còn chưa có chết. Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh đều là trước sau hoảng sợ nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu. Lô Thanh Vũ vội vàng nói. Ngươi còn hồi thần tích lĩnh tới làm cái gì? Bây giờ thần tích lĩnh đã rơi vào Tô Thị Vương Triều trong tay. Tô Thương cùng ngươi ân oán. Một khi nhường Tô Thương phát hiện ngươi, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết à. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đảo, thần tích lĩnh tình huống, ta đã hiểu một chút. Lô viện trưởng, người có thể hay không có biện pháp nhường Diệp Túc Tâm đào tàu? Lô Thanh Vũ vừa nghe, sắc mặt khó coi nói. Khẽ lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh nói rằng, Diệp Túc Tâm cô nương tại một tháng trước đó tuyên bố cùng Tô Thương ở giữa hôn ước là lúc. Liền một mực đợi tại năm núi chính mình khuê các bên trong. Dù ai cũng không cách nào nhìn thấy. Bộ dáng như vậy, nhìn hình như là đã đem hắn giam cầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Điều y nhiên thủy chung một tấc cũng không rời đi theo Diệp Túc Tâm bên người. Hình như là đang trông giữ nàng. Bây giờ trên năm núi, vây liền cùng một cái như thùng sắt, chật như nêm cối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói nhường Diệp Túc Tâm chạy đi. Coi như là gặp nàng một mặt đều là rất khó. Bất quá, ta trước đó đã đáp ứng Diệp Túc Tâm cô nương. Vì nàng luyện chế một viên cửu dương đan. Bây giờ vừa mới luyện chế xong. Đang định cấp cho nàng đưa qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh Tử tốn nói. Lâm Bạch nghe nói sau. Đôi mắt thâm thúy nói đạo. Tất nhiên trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh cô nương. Ta vừa mới nghe ngươi nói. Ngươi phải ly khai Lĩnh Đông. Có thể hay không tại ngươi trước khi rời đi. Đem cửu dương đan cho Diệp Túc Tâm đưa qua. Mặt khác, giúp ta nói cho nàng biết một câu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho nàng đừng có gấp. Cũng đừng làm chuyện điên rồ. Ta nhất định sẽ cứu nàng đi ra ngoài. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Thanh nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh nói rằng. Ta lợi dụng tiễn đan dược sự tình. Giúp ngươi truyền lại cái tin tức. Tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng ngươi muốn như thế nào cứu Diệp Túc Tâm đi ra ngoài đâu? 3 ngày sau khi, chính là hôn lễ là lúc, anh nợ em một câu yêu thương. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có biện pháp chống lại ở Tô Ly Hải sao? Vị này Tô Thị Vương triều vương gia. Thật là siêu việt phi thiên cảnh cao thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh cùng Lô Thanh Vũ đều là vẻ mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Cổ Thanh cô nương, làm phiền ngươi nói cho Diệp Túc Tâm. 3 ngày sau khi, hồn lễ phía trên, ta Lâm Bạch nhất định đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh như băng nói rằng. Nói xong, Lâm Bạch xoay người ly khai Từ Trúc Lâm. Không có ai biết Lâm Bạch đi vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh nhìn lấy Lâm Bạch ly khai. Đôi mắt trầm thấp, lộ ra lo lắng. Lô Thanh Vũ nói rằng. Đồ nhi, tất nhiên Lâm Bạch thánh tử đều nói như vậy. Cái kia tất nhiên có hắn đạo lý do. Dựa theo hắn đi nói làm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tận lực đem tin tức truyền cho Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch làm như vậy. Không phải là muốn nhường Diệp Túc Tâm không cần làm ra tự vẫn bực này việc ngốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Thanh Vũ nhẹ nhàng thở dài. Cổ Thanh khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói không sai. Thật nên rời đi. Thần tích lĩnh gió. Thay đổi. Lô Thanh Vũ thở dài một tiếng. Trước đó, Lô Thanh Vũ cũng không có cảm giác được trên thần tích lĩnh gió hướng biến động. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá là thay đổi cao tầng mà thôi. Không ảnh hưởng tới đan đạo viện. Mà Lâm Bạch đến từ sau. Lô Thanh Vũ đột nhiên cảm giác. Cái này trên thần tích lĩnh không có một cổ vô danh lực lượng bao phủ một tầng sát ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ly khai đan đạo viện. Đi tới năm núi vách ngăn chi địa. Vận dụng võ hồn bí pháp lặng yên không một tiếng động tiến vào năm núi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch dương mắt liếc mắt nhìn cái kia cao vút trong mây năm tòa ngọn núi. Hai mắt híp một cái. Thân hình lúc này nhất chuyển. Liền hướng về phía Xích Tiên Tông bên trong bay đi. Xích Tiên Tông trong chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất ra. Tạo hóa lệnh, tâm niệm vừa động, một đạo thông thiên chùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lâm Bạch trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chùm ánh sáng lóe lên. Mang theo Lâm Bạch liền trở lại tạo hóa thần cung bên trong. Cái này tạo hóa lệnh có một cái rất lớn tai hại. Vậy cũng chỉ có thể tại Xích Tiên Tông trong phạm vi sử dụng. Mới có thể trở lại tạo hóa thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này thông thiên chùm ánh sáng tiêu thất sau khi Rất nhiều năm núi võ giả tranh tiên chỉ sau đến chỗ này. Bọn hắn còn tưởng rằng có bảo vật xuất thế đâu. Kết quả đi tới nơi này, cái gì cũng không có phát hiện liền phẫn nộ ly khai. Tạo hóa thần cung bên trong, nhìn thấy Lâm Bạch phản hồi. Điếu ngư ông cười tiến lên cười nói. Chủ nhân trở về, xem chủ nhân trên mặt tựa hồ không phải như vậy tốt. Thật là ở bên ngoài gặp phải cái gì nan đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đảo, thật là gặp phải rất nhiều vướng tay chân vấn đề. Điếu ngư ông tiền bối, phần thân có thể ngưng tụ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếu ngư ông nói rằng, chủ nhân, lúc này mới rất ngắn 2 tháng. Cũng không có như vậy nhanh. Coi như là một đứa con nít cũng cần tháng 10 hoài thai a. Huống chi cái này thiên địa linh thai. Dựng dưỡng thời gian hội lâu hơn một chút. Bất quá hồn phách đã sơ bộ ngưng tụ hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chỉ còn căn cốt cùng thân thể. Điếu ngư ông nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Trên mặt mặt ủ mày trao. Điếu ngư ông nói rằng. Chủ nhân, có thể hay không có cái gì yêu cầu lão nô trợ giúp? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch suy tư một phen đảo. Điếu ngư ông tiền bối. Thật không dám giấu giếm. Ta lần này trở về. Là muốn tìm một ít cường đại đại sát khí. Uy lực càng lớn càng tốt. Ta muốn đối phó một cái rất cường địch người. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếu ngư ông vừa nghe. Trong mắt quay tít một vòng. Trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Thử dò hỏi. Người lão nô kia xin hỏi chủ nhân. Là muốn đối phó cái kia một cái cảnh giới võ giả. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.